lìa xa mình ta. Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn có ven đường thôi mà làm sao với được mấy. Từ sau câu xa từ êm ái kia chẳng cần bao lớn nào bằng bao lòng. Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên anh thương. Dường như ta dần xa cách. Anh nói đôi ta không hợp. Anh nói em không còn như trước. Nhưng tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay anh không muốn ôm em thật lâu. Thank you.